Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 368, tới giết ta a. Trương Lam tại thoát ly truy kích bộ đội về sau, nhanh chóng lẫn vào trong đám người, trên người hoa lệ áo khoác ném vào gần nhất thùng rác. Cao cấp âu phục cùng giày da thì đưa cho trong ngõ nhỏ kẻ lang thang. Cùng hắn đổi một kiện thảm hề hề áo khoác mặc lên. Dùng vải rách quấn lên nghịch lưỡi đao trường đao. Cất vào phía sau, trà trộn trong đám người tiếp tục tiến lên. Hera cũng không có bởi vì Trương Lam thoát đi mà kéo còi báo động. Liền ngay cả trên đường tuần tra cảnh sát phái thêm một chút đều không có. Cảm giác tựa như mặc kệ Trương Lam sinh tử đồng dạng. Nhưng Trương Lam tuyệt không dám xem thường. Hắn ẩn núp chính là Huyền Vũ Thành tầng dưới chót thế giới bên trong. Nơi này chỉ có ngọn đèn hôn ám cùng để người mồ hôi đầm đìa nóng bỏng. Làm tầng dưới sinh hoạt, công việc đều là bận rộn nhất. Chủ yếu là giữ gìn xích viêm động cơ vận chuyển bình thường. Còn có rác rưởi xử lý cùng cấp thấp công việc. Nhưng mặc dù là như thế, sinh hoạt ở nơi này người vẫn như cũ là hạnh phúc. Bởi vì bọn hắn tất cả đều là băng phong tập đoàn nhân viên. Hưởng thụ bảo hiểm y tế cùng về hưu trợ cấp. Tiền lương chưa từng khất nợ. Giá hàng miễn miễn cưỡng cưỡng cũng đầy đủ ăn no bụng. Hài tử đọc, cùng lúc trước đế quốc tập đoàn củi so ra. Người nơi này có lẽ ăn mặc, nhưng trên mặt tổng tràn đầy tiếu dung. Trương Lam dựng lên cổ áo, hướng về Tiêu Ký vì Huyền Vũ Thành khẩn cấp ra miệng đánh dấu đi đến. Hành tẩu bên trong, hắn không ngừng sử dụng tai nghe thông tin, nếm thử cùng ngoại giới thiên nhãn máy chủ bắt được liên lạc. Nhưng là thông tin căn bản truyền lại không đi ra, trong tai nghe tràn đầy tạp âm, nhất định phải sử dụng cố định lạc tuyến đường. Nhưng một khi đem dụng cụ kết nối cùng cố định lạc tương liên, phương vị của hắn lập tức liền sẽ bị định ra tới. Hiện tại Trương Lam tối cần phải làm là nhanh lên rời đi Huyền Vũ Thành. Đối với Galileo an nguy, đã là hắn không cách nào đi tả hữu, chỉ có thể tin cậy Lam Lăng lực lượng. Cứ như vậy, khi đi ngang qua một cái giao lộ thời điểm, bên cạnh lúc đầu nhiều người hành tẩu người đột nhiên ngừng lại. Toàn bộ đưa tay đè xuống tay phải. Bên trong sắp đặt chính là định thực thông tin tai nghe. Sắc mặt của mọi người trong nháy mắt xanh xám. Toàn bộ quay đầu nhìn về phía ở giữa Trương Lam. Thôi đi, bởi vì toàn bộ là nhân viên tạm thời, cho nên rất dễ dàng phát hiện thật là ta. Trương Lam bất đắc dĩ nói. Rốt cuộc băng phong tập đoàn có thể đem tất cả mọi người biến thành nhân viên tạm thời. Tại dự phòng gián điệp cùng hành động trái luật bên trên đều là chiếm hết ưu thế. Hắn tại đây, một đứa bé nhấc tay chỉ hướng Trương Lam. Sau đó tất cả mọi người cũng toàn chỉ hướng hắn. Các người nhận lầm người. Các bằng hữu, Trương Lam nghĩ xuyên qua đám người né tránh. Nhưng cách mình bất quá 5 mét dân chúng tự nhiên tay kéo tay biến thành một cái hình người lồng giam. Bành, bành, bành. Trương Lam móc ra rắn cạp nong trực tiếp nhìn trời liền là 3 phát. Tránh ra, chúng ta không sợ chết. Người xấu ở chỗ này. Diệt thế đại nhân, tiểu hài hướng lên trời gọi về. Bức tường người bất vi sở động. Đằng sau tụ tập tới dân chúng càng ngày càng nhiều. Hiện tại người, có tín ngưỡng đều nghiêu bức như vậy sao? Trương Lam bất đắc dĩ, cười khổ lúc. Đột nhiên một cái tại chỗ lộn ngược ra sau mà lên. Một cái cự hình chiến phủ từ không trung chạm kích mà rơi. Cơ hồ là rắn sống lưng của hắn chạm tiến Trương Lam vừa mới rơi xuống đất trên mặt đất. Dày đến 2 mét thép tấm bình đài đều bị chém rách mờ. Sóng xung kích trực tiếp đem bức tường người toàn bộ đẩy ngã. Giữa không trung Trương Lam bình ổn rơi vào cán búa phía trên. Nhìn chăm chú trước mắt hắc kỵ sĩ không khỏi cảm thán. Ga môn, người biến thân còn có khác biệt khoản sao? Rốt cuộc Trương Lam trước mặt vung vẩy chiến phủ kỵ sĩ chừng cao 3 mét. gần rộng 2 mét bả vai, cứng rắn giống như là phản hạo khắc bọc thép người máy đi nhầm studio. Trương Lam, phu nhân hạ lệnh, ngươi phải chết, Khôi Giáp Hạ Diệt Thế băng lãnh nói, đừng nói láo, phu nhân của ngươi căn bản cũng không muốn giết ta, là ngươi muốn ta chết. Trương Lam cơ hồ có thể tưởng tượng mình sau khi đi phát sinh sự tình. Mặc kệ là loại nào, ngươi đều phải chết. Cự hình hắc kỵ sĩ đưa tay đi bắt hướng Trương Lam cổ. Lại bị chạm mặt tới phát sáng nghịch lưỡi đao trực tiếp đâm xuyên bàn tay. Đồng thời chặt hạ đầu lâu, ngã xuống đất áo giáp theo gió tán đi. Chỉ có diều còn lưu tại Trương Lam dưới chân. Hiển nhiên mạt nhật thiết kỵ có thể sáng tạo chỉ có thiết kỵ. Liên quan tới vũ khí trang bị các loại là không cách nào tự hành sản xuất. Cùng thiên cấp bán thần tộc quá trình chiến đấu vốn là một cái dần dần hiểu rõ quá trình. Hiểu rõ rất nhanh liền có thể sống đến càng lâu. Thật là khiến người ta buồn nôn một trận đường đi. Hết lần này tới lần khác là tại tích xúc năng lượng kỳ. Hết lần này tới lần khác là tại Huyền Vũ Thành. Hết lần này tới lần khác gặp gỡ chính là ngươi. Trương Lam tay cầm nghịch lưỡi đao đảo mắt một vòng. Bốn phía nhà lầu trên vách tường. Lít nhà lít nhít bò đầy các loại lớn nhỏ loại hình hắc kỵ sĩ. Có tay cầm song đao. Có ôm ấp súng máy. Có thậm chí mang theo bó bom. Tùy tiện đếm xem đều sẽ không ít hơn 200 cái. Trương Lam, hôm nay ngươi chắp cánh khó chạy. 200 cái diệt thế đồng thời nói. Chạy không thoát liền không chạy. Tới đi, Trương Lam nhảy dựng đến trên mặt đất. Dùng chân cùng vẩy một cái. Đem kia chiến phủ từ trên sàn nhà rút ra. Trực tiếp đá hướng về phía gần nhất hai cái hắc kỵ sĩ. Cái này nặng nề binh khí vậy mà đâm đến kia hai cái đều hướng sau trượt ra 1 mét mới dừng lại. Tất cả lui ra, diệt thế ra lệnh một tiếng, chung quanh mới vừa rồi còn tự xưng không sợ chết dân chúng tất cả đều tản ra trốn. Nhìn đến cũng không tính là hoàn toàn không sợ chết, lên, giết hắn, diệt thế ra lệnh một tiếng, chung quanh nhà lầu bên trên tựa như nhện đồng dạng nhiều người hắc kỵ sĩ bay đánh tới. Đến, giết ta à, Trương Lam vung vẩy lấy rắn cạp nong. Ném đi đạn trong khoang thuyền dư thừa vỏ đạn, trực tiếp dùng tới đạn khí thay thế lên phản vật chất kim loại đạn. Một tay nghịch lưỡi đao, một tay rắn cạp nong bắt đầu điên cuồng tàn sát. Hắc kỵ sĩ huyễn hóa ra áo giáp trình độ chắc chắn vốn là Odin kim loại cấp bậc. Đừng nói 200 tên hắc kỵ sĩ, liền xem như 100 cái, cũng có thể đủ phá hủy qua vạn người thông thường bộ đội. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Trương Lam nghịch lưỡi đao căn bản không tuân thủ vật lý quy tắc. Bị hắn quang nhận chặt qua hắc kỵ sĩ, thụ thương bộ vị không phải vết thương mà là trực tiếp bị ăn sạch. Kinh khủng là rắn cạp nong bên trong bắn ra tới quang đạn. Vốn cho rằng là y ông hình phương thức công kích, ai biết bị kia quang đạn đánh trúng hắc kỵ sĩ, lấy bị trúng đích vị trí làm nguyên điểm. Trực tiếp vặn vẹo co vào hút vào sau liền biến mất không thấy. Như là bị lôi vào một cái khác tầng không gian. Hắn đến cùng là quái vật gì? Ngồi ở một bên trên lầu chót diệt thế. Chính nhìn xem phía dưới phát sinh hết thảy. Nhìn mà than thở. Một phương diện khác. Và đi mỉm cười nhìn đứng ở trước mặt cổ hằng. Nhìn từ trên xuống dưới cái này cùng mình không sai biệt lắm số tuổi thanh niên. Còn có kia đứng sau lưng hắn thiết chùy, cao lớn thô kệch bộ dáng căn bản cũng không có nghiên cứu viên linh tính. Cổ Hằng tiên sinh, ngươi thật trẻ trung, và đi nhìn xem Cổ Hằng khích lệ nói, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Cổ Hằng đưa tay đi đụng vào cái dương, vừa định mở ra, lại bị va đi theo ở bên trên. Cổ Hằng tiên sinh, mở dương trước muốn nói với ngươi minh nhất dưới. Chúng ta băng phong tập đoàn đối nhân tài là phi thường xem trọng. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể vì băng phong tập đoàn hiệu lực. Và đi chẳng khác gì là tại công khai đào. Ngươi, vẫn là đào người khác, chủ tịch đệ đệ. ngươi có phải hay không choáng váng? Ta dựa vào cái gì muốn cho các ngươi làm công? Các ngươi xuất ra nổi giá sao? Cổ Hằng liền cùng nhìn thằng ngốc đồng dạng mở ra trước mặt cái dương. Trong nháy mắt, chấn kinh. Bởi vì bên trong căn bản cũng không có cái gì tâm hạch mảnh vỡ dạng. Chỉ có bá vương tập đoàn quan ngoại giao kia đẫm máu đầu. Cổ Hằng tiên sinh, kỳ thật chúng ta là xuất ra nổi giá xin. Rốt cuộc chúng ta trả cho ngươi, là sinh mệnh của ngươi. Có cái gì so sinh mệnh quan trọng hơn đâu? Vadi cười hì hì nói, các ngươi nhất định là điên rồi, dám giết chúng ta quan ngoại giao viên. Cổ Hằng giận dữ hét, một con chó mà thôi, giết cũng liền giết. Vadi nói còn chưa dứt lời, thiết chùy một cái thiết quyền đã đem hắn đánh bay ra ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.